xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1028 Thiểm hôn thiên kim, 12. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H ngày thứ 2. Đường Quả mang theo Lạc Diệp Thành về Đường gia, tiếp nhận người Đường gia thẩm vấn. Hắn biểu thị sẽ một mực đối Đường Quả tốt, trước kia hết thảy đều đi qua. Người Đường gia miễn cưỡng đem hắn bỏ qua, không có quá nhiều làm khó hắn, như thế nào đi nữa. Cũng là bọn hắn Đường gia nữ nhi tự mình lựa chọn. Muốn thật khó xử người ta, Đường Quả sẽ cùng bọn hắn náo thành cái dạng gì cũng không biết. Hiện tại kết hôn cũng kết, chứng nhận cũng lĩnh, bọn hắn dự định quan sát một chút, tình cảm xác thực có thể bồi dưỡng. Hơn nữa bọn hắn cho rằng, tiền ra cách làm, như vậy tổn thương Lạc Diệp Thành, hắn hẳn là sẽ không lại liếm láp đi tìm tiền bối bối. Chờ hắn quên tiền bối bối, nói không chừng cùng Đường Quả ở chung lâu. Thật đúng là có tình cảm đây, muốn tới thời điểm thật không hợp, bọn hắn Đường gia nữ nhi lại không lo gả, trực tiếp ly hôn chính là, để Đường Quả nếm thử đau khổ, cũng là tốt, có bọn họ phía sau chống đỡ, nàng sẽ không bị khi dễ, vì lẽ đó nghe Lạc Diệp Thành dự định tại gia tộc đi đánh làm một tràng thời điểm. Người Đường gia là tán thành, còn biểu thị bọn hắn cũng muốn đi. Lạc Diệp Thành nhìn xem Đường gia đối Đường Quả coi trọng như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, người này cùng người thật đúng là không thể so sánh. Chuyện này, hắn không thể cự tuyệt, đành phải đáp ứng, rời đi về sau, lại gọi điện thoại cùng Lạc Mẫu thương lượng. Lạc Mẫu nghe được người Đường gia cũng phải lên trong thôn đến. Thật là thấp thỏm lại kích động, người ta nội thành cô nương, phụ mẫu đều nguyện ý lên bọn hắn nghèo như vậy khổ địa phương. Có thể thấy được người ta đối với mình cô nương coi trọng cỡ nào. Lúc này, Đường Quả tại Lạc Mẫu trong lòng địa vị lại tăng lên. Đường Quả nhìn xem đây hết thảy diễn biến. Một bên liên hệ một vị nghiệp giới bên trong. Thanh danh không tốt lắm, nhưng làm việc đặc biệt không sai luật sư. Giúp nàng làm tài sản quy hoạch, thuận tiện làm điểm mặt khác. Nàng là không thèm để ý những này tài sản, nhưng không chịu nổi Nhiêu Kim Lan đặc biệt không biết xấu hổ. Tăng thêm Lạc Diệp Thành cuối cùng trí thông minh bị trò ăn. Thật đúng là nghe Nhiêu Kim Lan, muốn cùng nàng công bằng chia cắt song phương tài sản, nguyên bản Nhiêu Kim Lan là dự định để Đường Quả tịnh thân gia hộ. Về sau nghe nói nàng danh nghĩa có rất nhiều cửa hàng. Bất động sản là cầm không đi, nhưng cửa hàng đều là Đường Quả chính mình tại kinh doanh. Tại hôn nhân trong lúc đó, chỗ sinh ra lợi ích, đều phải chia đều, Lạc Diệp Thành coi như về sau mở công ty, cũng là tại cất bước giai đoạn, nơi nào có nàng danh nghĩa tài sản nhiều, nàng có thể một phân tiền đều không muốn phân cho Lạc Diệp Thành. Đời này nàng liền yêu tiền, hệ thống. Kia là nhà ngươi đại khả ái chưa từng xuất hiện, song phương ước định tại một nhà quán cà phê gặp mặt. Đường Quả đến thời điểm, đối phương đã đợi, chỉ bất quá đưa lưng về phía nàng, tạm thời không nhìn thấy mặt, nàng đi đến vị trí. Hỏi, xin hỏi là cổ luật sư sao? Đường tiểu thư, nam nhân đứng lên, một mặt tiểu ý nhìn xem Đường Quả, vươn tay, nhẹ nhàng cùng Đường Quả nắm một chút, ta chính là cổ Diệp. Đường tiểu thư phải làm tài sản công chứng. Đúng, được rồi, không có vấn đề. Đường Quả ánh mắt một mực tại cái bộ dáng này xoáy khí trên thân nam nhân. Khóe môi dương lên một điểm. Nhưng ta kết hôn, trước mấy ngày vừa lĩnh chứng. Đường tiểu thư hẳn phải biết, tài sản công chứng loại sự tình này. Tốt nhất là tại trước hôn nhân làm. Cổ Diệp hơi híp mắt một chút mắt. Sau đó giải thích nói. Đường Quả cười tủm tỉm. Cổ luật sư nói là tốt nhất, mà không có phủ định kết hôn phía sau không được làm. Tất nhiên ta tìm tới cổ luật sư, liền tin tưởng ngươi có thể giúp một tay làm tốt. Cổ luật sư hôm nay đến, khẳng định làm rất nhiều công tác. Đối với ta đã kết hôn sự thật, ngươi hẳn phải biết, cái kia Đường tiểu thư. Chúng ta tới nói chuyện sau khi kết hôn làm tài sản công chứng giá cả. Cách chương.